xuyên nhanh tình thâm một tấc, chương 106, ca ca mặt than vs trúc mã hoa tâm, 46. Góc truyện audio.com, bé con, ai a, cuối cùng chịu không nổi cô luôn đè ép và run rẩy, Phó Vân Hàn dùng hết sức lực tiến thẳng vào chỗ sâu nhất bắn ra từng đợt gắt gao ôm cô cùng tới cao trào. Hạ Tình Tình nhắm hai mắt không ngừng thở dốc, trên mặt tràn đầy mồ hôi và nước mắt, chân dài vô lực từ vai hắn rơi xuống, thường thường run rẩy một cái, giữa hai chân mở rộng một mảnh hỗn độn, cánh hoa hơi sưng đỏ lên, lấy mắt thường có thể thấy được đang chậm rãi khép lại, bao lấy dịch trắng trong huyệt, chỉ vài giọt chảy ra ngoài, dọc theo hoa phùng chậm rãi rơi xuống, vào khăn trải giường ướt đẫm. Cảnh tượng dâm mỹ như thế làm Phó Vân Hàn vốn chưa phát tiết hoàn toàn dục hỏa lại tăng vọt lên lần nữa, trong một trận cảm giác khó có thể mô tả bắt đầu khởi động, làm hắn muốn một lần nữa hung hăng thao khóc cô. Hắn bế người đang rầm rì than nhẹ lên, để cô lật người quỳ gối trên giường, lôi kéo tay cô đặt ở trên thành giường. Ca ca, em không còn sức lực. Hắn lại từ phía sau ôm lấy cô, tư thế như vậy làm thân thể hai người hoàn mỹ dán sát. Hắn duỗi tay vuốt ve bụng nhỏ mềm nhẹ của cô, vòng quanh cái rốn đáng yêu mấy lần, cầm dựa vào đầu vai cô, quay đầu nhẹ nhàng ngậm lấy tai cô đỏ lên, cuốn vào trong miệng tinh tế liếm mút. Bé con ngoan, nắm chặt như vậy sẽ không mệt mỏi, lại cho anh làn nữa được không, hả? Nam nhân thân hình nóng bỏng cùng động tác ái muội làm cô lập tức mềm xuống, giọng nói tràn ngập mị hoặc càng làm cô chịu không nổi, rốt cuộc nói không nên lời cự tuyệt. Vậy anh chậm một chút. Được, hắn thấp thấp cười, kéo mặt hôn một ngụm, hai tay nâng lên tuyết đồn mượt mà, điều chỉnh tốt vị trí, giữa hai chân ướt hoạt của cô dùng sức đưa đẩy, thịt non vừa khép lại lần nữa bị cứng rắn căng ra, được dâm dịch và tinh dịch bôi trơn, côn TST thật lớn trực tiếp cắm tới đáy. Hùng mãnh đánh vào làm Hạ Tình Tình nhăn mi ức chế không được thét chói tai, chân mềm xuống trực tiếp ngã lên giường, thịt mềm trong huyệt co lại mấp máy, làm hỗn hợp chất lỏng sền sệt bên trong từng giọt chảy ra bên ngoài, dính ướt lông và bắp đùi hắn. Phó Vân Hàn thấp giọng giống lên, lực đạo dũng mãnh liên tục vào trong huyệt vừa ướt lại hẹp, vừa ấm lại trơn, mỗi lần đều dùng hết toàn lực mới có thể phá tan tầng tầng thịt non siết chặt đến chỗ nhụy hoa sâu nhất, làm căng hết từng nếp uốn. Quá mạnh, chậm một chút cô nắm chặt thành giường, mắt hơi hơi trợn to, cổ mảnh khảnh dơ lên cao cao. Tường thịt mẫn cảm đè ép chặt vật thô tráng, cũng có thể rõ ràng cảm giác được gân xanh nổi ở phía trên, tử cung nho nhỏ bị nhét đầy căng trướng. Bé con ngoan, nhanh em mới thoải mái, em cắn thật chặt, thật thoải mái, hắn dán bên lỗ tai cô, nhẹ giọng nhu hòa nói lời dâm lãng, làm cô cuộn người, toàn thân ngăn không được mà dùng mình. Ca ca anh, cô bĩu môi tràn đầy lên án nói, đã nói tốt rõ ràng đáp ứng sẽ chậm một chút thế nhưng gạt người, ca ca học xấu. Bảo ngoan, vậy em thích ca ca sao? Hắn cười khẽ hôn lên cổ cô, đầu lưỡi khẽ chạm vào da thịt trơn trượt, động tác ở hạ thân đột nhiên chậm lại, trở thành chiều động nhẹ nhàng, ôn nhu cuốn quanh, mang theo lấy lòng khe khẽ, thanh âm khàn khàn ngầm có ý dụ hoặc. Thích ca, rất thích ca ca, cô híp mắt mềm mại đáp lại hắn, đột nhiên hư không làm cô khó chịu, không tự chủ được lắc lư mông nhỏ hướng lên. Góc truyện audio.com, người hắn Kiều Thanh gọi ca ca, muốn hắn nhanh lấp đầy cô. Thật ngoan, hắn thỏa mãn mà than nhẹ, mở mông cô, đầy bụng nhỏ mãnh liệt đụng vào huyệt khẩu, một trận nhanh chóng hung ác, côn TST không ngừng trướng lớn, quy đầu thật lớn chống lên hoa tâm hung hăng đâm thọc. Hai tay hắn gắt gao bóp chặt eo thon, tiếng đánh bạch bạch bạch lên thân thể ở trong phòng yên tĩnh không ngừng vang vọng. Nha, thật là lợi hại, khoái cảm che trời lấp đất thổi quét toàn thân, tay Hạ Tình Tình mềm như bông buông lỏng, toàn bộ thân thể vô lực đổ về phía trước lâm vào mềm mại, chỉ có mông cao cao nhếch lên thừa nhận nam nhân cường thế tiến công. Kịch liệt va chạm khiến tử cung không ngừng qua lại di động, đầu V lớn đứng thẳng sưng to nhiều lần cọ vào khăn trải giường, cọ sát bén nhọn mang cho cô càng nhiều khoái cảm, cô cúi đầu gắt gao cắn góc chăn. Bé con, nói cho anh em sẽ rời khỏi anh sao? Sẽ sao, nam nhân đỏ mắt áp lên lưng cô, rong ruổi trên người cô. Tiếp theo, côn TST cứng rắn phá miệng tử cung, móc ra càng nhiều chất lỏng trơn trượt. Trên mặt trắng bệch che kín tình dục, trong mắt sâu thẳm lại lộ ra nồng đậm bất an. Cách chương.